Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, chương 2303, trong nước thả câu có đạo nhân. Đây là mạnh nhất chiêu thức sao? Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, giờ phút này hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này là hắn chưa hề cảm thụ qua. Đã như vậy, ta liền đi thử một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau một khắc, bát bộ phù đồ toàn bộ đều ra. Giữa thiên địa, dị tượng tỏa ra, một đầu to lớn kim long từ giữa thiên địa xông ra. Gầm thét âm thanh liên tục, thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng phập phồng. To lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Kim Long phóng tới Lý Kỳ Phong, vờn quanh mà xoáy, thứ hai tôn kim giáp thiên nhân, y nguyên hư hóa trong suốt, chỉ là thần võ khí phách giống như thiên đình đại tiên. Vị thứ ba kỳ mỹ tiên nữ, áo đen hắc váy hai tay áo dài đến mấy trường, phiêu đãng nhẹ nhàng, lăng không bay độ, tựa như là cửu thiên chi thượng phi tiên. Con thứ tư kim xí đại bằng, ngạch bên trong một viên như ý châu, miệng phun hỏa diễm, to lớn kim xí tựa như là một thanh đao sắc bén, có thể cắt thế gian hết thảy. Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng, thổ lộ lấy tinh hồng lưỡi rắn. Vị thứ sáu giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập, nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, để người không khỏi say mê trong đó. Thứ tám tôn mặc giáp chiến thần, tản mát ra kinh người uy sát khí. Bát bộ phù đồ đều là lấy Lý Kỳ Phong vi tôn. Như thế vẫn chưa đủ, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm minh âm thanh. Giữa thiên địa, dị tượng tái sinh, một thanh cự kiếm lần nữa lăng không mà hiện. Cự kiếm sừng sững tại giữa hư không, tản mát ra dục dục quang huy. Bát bộ phù đồ phát ra tiếng gầm, tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, vờn quanh tại cự kiếm bốn phía. Tâm ý khẽ động, cự kiếm chém xuống, bát bộ phù đồ tựa như là tuyệt thế hung thú theo kiếm trùng sát mà xuống. Ngập trời uy thế lập tức phát tiết mà xuống, một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Vì cái gì hắn có thể làm được? Vì cái gì? Giờ khắc này vô số nghi vấn từ Tần Tam trong lòng hiển hiện. Thần sắc của hắn trở nên trắng bệch, căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng trước mắt đây hết thảy. Giờ phút này cùng hắn khí cơ tương liên huyết sắc cự kiếm đối mặt với Lý Kỳ Phong cự kiếm, hoàn toàn liền là đại vu gặp tiểu vu. Tựa hồ căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Cả đời đau khổ tu luyện, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Hắn tự hỏi cũng là kiếm thuật đại thành. Phóng nhãn thiên hạ bên trong, có thể dám cùng hắn sánh vai người chỉ sợ cũng là cực thiểu số. Lại là hôm nay tại Lý Kỳ Phong trước mặt cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Cự kiếm đụng vào nhau, giữa thiên địa lập tức nhấc lên hạo đáng uy thế, càn quét tứ phương, cuồng phong sinh ra, bão cát đi thạch, như là thiên địa tận thế đến đồng dạng. Lý Kỳ Phong đứng vững, thần sắc bình tĩnh, Tần Tam thân thể nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng. Trước mặt thổ địa phía trên, một vũng máu tươi mười phần chói mắt. Ngươi bại. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Tần Tam chậm rãi lắc đầu, lại là không có lên tiếng. Ngươi đã thua, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Tần Tam sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Tần Tam chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi làm như thế nào? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, không thể trả lời. Tần Tam trong thần sắc đều là đồi phế, chậm rãi nói, ta thua. Lý Kỳ Phong nói, ngươi có thể đi. Tần Tam thân thể không khỏi khẽ run lên, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn luôn luôn rất là tự phụ, rất là khinh thường tại cúi đầu trước người khác. Từ hắn ký sự thời điểm, hắn chưa hề thấp quá mức. Thế nhưng là, hôm nay, hắn bại vào Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Lý Kỳ Phong lại là để hắn rời đi. Cái này không thua kém một chút nào đồ bố thí. Đây là sỉ nhục lớn lao. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi không giết ta? Tần Tam lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, ta tại sao muốn giết chết ngươi? Tần Tam nói, ta bại cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đã là một cái kẻ thất bại. Ta vì cái gì còn muốn giết chết ngươi? Tần Tam thần sắc trở nên 10 phần phức tạp. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người nói, cáo từ, quay người, lên ngựa, rời đi. Lý Kỳ Phong một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Tam đứng thẳng tại chỗ, thần sắc trở nên âm tình bất định. Lý Kỳ Phong, ngươi vì sao bị ta đến thống khoái? Tần Tam cắn răng nghiến lợi nói, đại giang bên bờ, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến ngồi tại trong tửu lâu. Thuận đầu này đại giang thuận chảy xuống, không ra một ngày quang cảnh sợ là chúng ta liền có thể cho giang lăng. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, lên tiếng nói, thương thế của ngươi như thế nào? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao, ngươi không cần lo lắng. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ngươi vì sao không giết Tần Tam? Lý Kỳ Phong nói, ta nguyên bản cũng là muốn giết chết hắn. Thế nhưng là tại một khắc cuối cùng ta thay đổi chủ ý tới. Thượng quan Thiến Thiến nói, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói, đánh bại một cái chưa hẳn muốn giết chết hắn, có thể triệt để phá hủy lòng tin của hắn. Một người một khi đã mất đi lòng tin, đây không thể nghi ngờ là trở thành một tên hèn nhát, một cái người vô năng. Thượng quan Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía sông kia bên cạnh chuyển đưa hàng vật khổ công, chậm rãi nói, hiện tại thế đạo loạn, thật loạn, cũng không biết lần này người trong thảo nguyên sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, lên tiếng nói, vô luận là bao lớn gió, bao lớn sóng, chúng ta chỉ cần làm một viên bàn thạch liền tốt, mặc cho mưa gió, chúng ta từ lù lù bất động. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cũng đúng, nơi này phong cảnh không sai, chúng ta đi bên bờ đi một chút đi. Được, thượng quan Thiến Thiến gật đầu nói, Tĩnh sông, dài 800 dặm, bởi vì hắn đường sông uốn lượn khúc chiết, cố hữu cửu khúc ruột hồi danh xưng, nơi đây chính là Tĩnh sông nơi cổ họng, phong cảnh tự nhiên là ầm ầm sóng dậy, thủy thì càng thêm chảy xiết, hai bên bờ vách núi treo leo tầng tầng giằng co, che khuất bầu trời, chỉ lưu nhất tuyến thiên. Mặt sông cũng càng ngày càng hẹp, hẹp nhất chỗ bất quá hơn 40 trượng, hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Hung hiểm vô cùng, hiện tại mùa khô, dòng nước còn không phải hung nhất, nếu là đến mùa mưa thời điểm, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, nhìn càng làm cho người rung động. Hành tẩu tại bên bờ, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào một chiếc trên thuyền nhỏ. Đuôi thuyền thắt ở trên bờ, theo nước không ngừng lắc lư, trên thuyền ngồi một vị đạo nhân đang câu cá, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thanh đạo nhân tướng mạo, khuôn mặt thường thường không quá mức chỗ thần kỳ, trên thân đạo bào cũng là 10 phần quái dị, nhìn như giống như là đạo đức tông đạo bào, thế nhưng là giữa hai bên lại tồn lấy sai lệch quá nhiều. Đạo nhân trong tay bưng lấy một chi thanh trúc cần câu. Tơ bạc là tuyến, câu ở trong nước, nhìn không rõ, tựa hồ là đã nhận ra đứng ở phía sau Lý Kỳ Phong. Đạo nhân nhẹ nhàng lắc một cái trong tay cần câu. Thanh trúc cần câu uốn lượn ra một đạo bán nguyệt đường cong. dây câu kéo mà lên. Một con kim câu xông thẳng tới chân trời. Cái này ném đi, cuốn lên ngàn sóng trùng điệp. Một làn sóng xếp một làn sóng hướng phía Lý Kỳ Phong cuồn cuộn mà đến. Thuận thế ở giữa, lại là phóng lên tận trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.